Chương 748, ngự mệnh tiếp tục chỉ gửi xa mang thai. Hay là giác ngộ, chỉ là trong đầu suy nghĩ, là hoàn toàn không đủ, phải là phát ra từ nội tâm quyết tâm. Vì vậy, khi làm ra quyết định cùng ngày, chắc liền chủ động đi qua hệ cát, liên lạc bèn vẹ eo. Lúc này, vị này ba trụ thần thư hai thằng yêu, đang ở vì bạn mặt cờ mà nhức đầu không thôi. Thiên mệnh thơ tiến hành, không bao lâu có kỳ sáng tạo, minh chủ trở về, còn có còn lại các loại các dạng sự tình chồng chất ở đầu của nàng. Tuy là nàng dùng thực nghiệm bị phở làm hạ giờ ngăn trở rừng, mà minh chủ có khác kế hoạch mượn cớ tạm thời đồn đỡ đi qua, có thể lời nói dối sớm muộn sẽ có bị vạch trần một ngày, đến lúc đó, bèn vẹ eo đem sẽ trở thành toàn bộ cờ dìm sần công địch. Vì vậy, đang nghe chắc nhắn nhủ muốn đem thiên mệnh thơ cùng không bao lâu có kỳ tiến hành đi thời điểm, túc trí đa mưu tham mưu, phát họa một cái mới phương án. Một cái đều là đại hoan hỷ, lưỡng toàn kỳ mỹ phương án. Đối với cái phương án này, chắc cũng tiếp nhận rồi. Hơn nữa vì thế, hắn lựa chọn một cái đã định trước sẽ cùng xa nạ các nàng đối nghịch đường. Bởi vì đây là hắn lựa chọn của mình, nếu như đến lúc đó xa nạ cùng mặt thứ các nàng có thể đứng đến hắn bên này, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. 12 tháng vừa qua khỏi nửa, ban ngày phố đã bắt đầu gặp gió lạnh trà đạp. Chân mở ánh mắt chặt đầu tiên mắt, chính là nhìn về phía mình trong lòng. Không mảnh vải che thân xa nạ, tựa như một chỉ tiểu miêu giống nhau, ngoan ngoãn dựa ở lồng ngực của hắn, phát sinh đều đều tiếng hít thở. Khí tức của nàng phun ở chặt da thịt, để bởi vì sớm nguyên bản là tương đối hưng phấn chặt ngực hiện lên một đoàn hỏa diễm. Đem xa nạ xoay người đặt ở giường, chặt ra đi hai chân của nàng, ở nàng mơ mơ màng màng trận mở con mắt, còn chưa ý thức được trạng huống tình huống, tạo ra nàng ấy cái chật hẹp tinh tế thông đạo, xông vào thiếu nữ mềm mại chỗ sâu nhất. Bị dị vật trong nháy mắt tràn đầy xạ nạ lập tức trừng lớn con mắt, khôi phục thanh tỉnh. Ngươi làm cái gì không đợi xạ nạ nổ xích, chắc đã cúi đầu ngăn lại môi của nàng, đồng thời cái mông lực mạnh tùng động, đụng phải xạ nạ thân thể và giường cùng nhau rung động, phát ra thanh âm kỳ quái. Xạ nạ vừa mới bắt đầu còn có chút chống cự, nhưng là rất nhanh thì cảm nhận được cái loại này cảm giác tuyệt vời, chủ động phun ra đầu lưỡi cùng chặt hôn lưới đứng lên. Thẳng đến nửa giờ sau, ở xa nạ trong cơ thể bùng nổ chặt, chỉ có ôm nàng đi trước phòng tắm, ngâm nước một cái ấm áp tắm nước nóng. Ở trong phòng tắm, hắn để xa nạ tọa tại chính mình thân, dùng nữ nhân nam tư thế lại nữa rồi một phát. Làm hai người mặc quần áo tử tế đi tới lầu một phòng khách, chỉ cái xa cùng tờ dễ xì ạ đã thức dậy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngoại trừ quen thuộc tạc sản chèn chết lực lượng ở ngoài, tờ dễ xì ạ hoàn toàn giống như là chặt thế tử, ở xạ cái gia trụ liêu tới. Nói thí dụ như tài nấu ăn cùng gia vụ, nguyên bản đối với mấy cái này không biết gì cả nàng, lúc này đã là một vị tương đối hợp cách gia đình bà chủ. Chặt cùng xa nạ cùng nhau cùng hai người lên tiếng chào hỏi sau, liền ngồi xuống trước bàn ăn. Nhưng mà, đang ở chặt cùng xa nạ ăn xong điểm tâm, chuẩn bị cùng thường ngày đi học thời điểm, tiễn bọn họ đến huyền quan chỉ khi xa đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút kẻ ngã xuống đất. Chặt nhanh lên trước ôm lấy, lo lắng hỏi. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy ừ, không có gì, có lẽ là quá mệt mỏi đi chỉ cái xạ lắc đầu, dường như chính cô ta cũng không biết. Bất quá, đối với nàng nói mệt mỏi, chặt cùng xa nạ đều không phải tin tưởng. Làm chặt nữ nhân, đang cùng hắn hợp thể thời điểm, mỗi một lần đi qua dấu vết, đều có thể được hắn một phần lực lượng làm dịu. Đừng nói là mệt mỏi, coi như là sinh bệnh, cũng không khả năng xuất hiện tại chỉ hiệu xạ thân. Không cần lo lắng. Ta tới bang chỉ ghi xả xem nhìn một cái đi lúc này, tờ dệ xì ạ đi đến, con chỉ ghiệu xạ, tay nàng nổi lên một cái ma pháp trận, sau đó nhẹ nhàng đè ở chỉ ghi xả sau lưng của. Mấy giây sau, tờ dệ xì ạ khuôn mặt xuất hiện một cái vi diệu biểu tình. Làm sao vậy chắc hỏi, nghe được thanh âm hắn tờ dệ xì ạ nhìn lại, trong mắt tràn đầy hoài nghi và trách cứ. Đến cùng làm sao vậy, chỉ ghi xả không sao chứ chú ý tới tờ dệ xì ạ biểu tình kỳ quái. Xa nạ còn tưởng rằng chỉ cái xạ bệnh tình rất trong mắt, lo lắng hỏi. Lúc này đây, tờ dệ xì ạ trả lời, chỉ là câu trả lời của nàng, đối với ba người mà nói, phảng phất trời quăng một cái phích lịch. Chúc mừng ngươi, chỉ hiệu xạ, ngươi mang thai cái gì bà tờ dệ xì ạ biểu tình vì sao như vậy quái dị nguyên nhân, ba người rốt cuộc hiểu rõ. Nghe được chính mình mang thai chỉ hiệu xạ, khuôn mặt nổi lên kinh hỉ cùng nụ cười hạnh phúc, nàng nhẹ nhàng cầm bụng của mình. Đã nói không ra lời. Mà chắc cũng rất vui vẻ, như thế thời gian tới khổ cực rốt cuộc có hồi báo, chỉ cái xạ cái bụng bên trong hải tử, tự nhiên là hắn. Hắn mã sẽ sở hữu đệ ba đứa hải tử, hơn nữa còn là cùng chỉ cái xạ hải tử, cùng một nhân loại hải tử. Còn như Sana, nàng hoàn toàn không hiểu phát xảy ra cái gì sự tình. Chỉ là phá hủy hải tử, có như thế đáng giá cao hứng sao? Sana cũng không phải thông qua nhân loại mang thai phương thức sinh ra tới, mà là làm hai giới chi tự, dựng dục mấy trăm năm, mới có thể xuất hiện tại cái này thế giới. Từ đản sinh phút chốc bắt đầu, nàng liền không phải nhân loại. Bất quá, nếu chỉ cái xạ cùng chặt vui vẻ như vậy, chắc cũng là một món đáng giá cao hứng sự tình đi. Sana, xin lỗi, hôm nay ngươi trước đi trường học đi, ta muốn ở nhà bồi bồi mụ mụ cao hứng rất nhiều. Chọc nhớ lại thời gian bây giờ, quay đầu hướng xạ nạ nói rằng, hả, ta đi trước chỉ liệu xạ, các loại sau khi tan học, ta và mụ mụ các nàng cùng đi nhìn ngươi. Xạ nạ gật đầu, sau đó đối với chỉ liệu xạ nói một tiếng, xoay người rời khỏi cửa nhà. Đưa mắt nhìn xạ nạ sau khi rời đi, chọc lập tức đỡ chỉ liệu xạ trở lại phòng khách tọa. Nhìn hắn đại kinh tiểu quái dáng vẻ, chỉ liệu xạ hạnh phúc cười. Bởi vì thu dưỡng chặt quan hệ, nàng mặc dù có chặt cái này cái nhi tử, có thể chưa từng có sinh dục quá. Không có có sinh dục qua nữ nhân, phải không viên mãn. Vì vậy, chỉ cái xạ tâm lý vẫn có một tiếc nuối, nàng khát vọng nắm giữ một cái cùng người mình thích hài tử, dù cho đứa bé này không còn cách nào chân chính bại lộ ở trước mặt người đời. Hôm nay, cái này tâm nguyện rốt cuộc đạt thành. Chỉ là, xác định chỉ cái xạ mang thai tở dễ xỉ ạ. Vẫn lấy ánh mắt quái dị ở chặt cùng chỉ cái xạ trong lúc đó qua lại đánh giá. Vẫn bị nàng dùng ánh mắt quái dị quan sát, từ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc bên trong tỉnh hồn lại chặt, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, trả lời nghi ngờ của nàng. Ta là mụ mụ thu nuôi, ngươi chẳng lẽ thực sự đã cho ta là nhân loại từ nhỏ chứ? Ách, nghe được chặt vừa nói như thế, tớ dễ si ạ chỉ có tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, người trước mắt có thể là một vị thần chi, tại sao có thể là chỉ cái xạ nhi tử? Chỉ là bởi vì chắc biểu hiện vẫn chính là một người bình thường loại, ngược lại để đồng dạng từng bước dung nhập sinh hoạt hàng ngày nàng quên mất. Nhưng là, hiện tại nếu chỉ cái xạ mang thai, vậy hắn cái kế hoạch, còn muốn thực hành sao? Nàng nhớ lại một tháng trước, một ngày muộn, cùng nàng hoan ái phía sau chắc đột nhiên nghiêm túc đối với nàng nói câu nói kia. Hy vọng có một ngày, ở chúng ta bảo vệ tương lai, có thể kết thúc trận này cùng Enchổ chiến tranh tở dễ xỉ ạ. Ta cần trợ giúp của ngươi, cái này thế giới không có không chảy máu hòa bình. Nghe xong chặt cùng bẹn vẽ kế hoạch sau, tờ dễ xì ạ cũng làm ra một cái quyết định. Cái này thế giới, có đôi khi không thể không làm ra một cái tuyển trạch, dù cho sự lựa chọn này sẽ làm tay ngươi dính đầy tiên huyết, dù cho sự lựa chọn này sẽ làm ngươi vi phạm nghĩa lý cùng chính nghĩa.